Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, xuất phát. Một ngày thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Ở Seiren cao trung cái này trong sân bóng rổ huấn luyện. Bất chi bất giác cứ như thế trôi qua suốt cả ngày. Như vậy qua một ngày tựa hồ cũng không có cảm giác gì chạng vạng 6 giờ thời điểm. Là hết thảy bóng rổ bộ thành viên rời đi thời gian. Buổi tối không có huấn luyện thời gian quá lâu. Là vì để cho ngày mai cùng Kaiju cao trung huấn luyện thi đấu có thể càng thêm tinh thần. Sẽ không ở thi đấu bên trong xuất hiện cảm giác uể oải chỉ có điều. Rời đi Seiren cao trung thời điểm. Hayashi Amasu còn có thể từ Taiga Kagami trên mặt nhìn thấy hết sức vẻ mặt hưng phấn nhìn như vậy. Vẻ mặt Kagami. Hayashi Amasu lắc lắc đầu. Nơi khóe miệng có một tia sự bất đắc dĩ vẻ. Xem ra tối hôm nay Kagami hắn hẳn là ngủ không yên. Hy vọng hắn không muốn ảnh hưởng đến ngày mai thi đấu. Đối với ngày mai cùng Kaiju cao trung thi đấu, Hayashi Amasu hắn vẫn tương đối coi trọng. Thua cùng thắng hai loại lựa chọn này. Hayashi Amasu vẫn là muốn chính mình thắng. Dù sao thua loại kia cảm giác khó chịu ai cũng sẽ không nghĩ tới chịu đựng một hồi vì lẽ đó. Chỉ có thể đem thua cảm giác giao cho Kaiju cao trung bóng rổ bộ những người kia. Chính mình liền hưởng thụ thắng lợi vui sướng là được. Thua cảm giác vẫn là không nên tới lâm tốt hơn trở lại khách sạn. Hayashi Amasu đi tới trong phòng tắm rửa một chút thân thể. Sau đó liền nằm ở tấm kia lại lớn lại mềm trên giường hưởng thụ loại này thư thích cảm sau 10 phút. Chuông điện thoại di động vang lên. Hayashi Amasu liếc mắt nhìn. Gọi điện thoại người là Noda Ichikawa biên tập này. Noda biên tập, có chuyện gì không? Hayashi Amasu hắn không biết Noda Ichikawa biên tập hiện tại gọi điện thoại đến sẽ có chuyện gì. Vì lẽ đó chỉ có thể hướng về hắn hỏi dò. A, ta gọi điện thoại cho Hayashi Amasu tiểu huynh đệ chính là muốn nói một chút. Tiểu huynh đệ manga hôm nay tổng cộng in 50.000 phân. Ngày mai bắt đầu bán ra. Nhìn ra thụ số lượng mà định sau đó in số lượng nghe Noda Ichikawa biên tập. Hayashi Amasu nhẹ nhàng hồi đáp. Cái kia ta biết rồi. Nếu như không có sự tình ta trước hết ngỏm rồi, vô sự. Cúp điện thoại. Hayashi Amasu một người cởi áo khoác xuống. Trực tiếp nhào tới mềm mại trên giường, dựa theo bán ra số lượng đến định in số lượng sao. Hayashi Amasu khóe miệng không khỏi một nhếch. Tâm tình cũng là phi thường ung dung. 50.000 phân số lượng. Ta nghĩ nên chẳng mấy chốc sẽ bị bán sạch đi. Đối với trên địa cầu loại cỡ lớn manga vua hải tặc. Hayashi Amasu hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. 50.000 phân số lượng xem ra rất nhiều. Thế nhưng phân bố đến thế giới này. Phỏng chừng không có bao nhiêu Amasu sẽ bị bán xong cho dù này một bộ manga vừa đi ra. Hayashi Amasu cũng hoàn toàn sẽ không đi lo lắng này bộ manga tiền cảnh. Dù sao nó là có cái kia đại hỏa thực lực cùng với cái kia tiềm lực. Hơn nữa mua qua người tốt danh tiếng. Muốn hỏa hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì xem ra. Hẳn là sẽ không quá thời gian dài ta sẽ kiếm được một số tiền lớn. Tự nhiên mua nhà tiền cũng là không có vấn đề gì. Làm cái trước phú hào cũng là một cái phi thường chuyện dễ dàng hiện tại. Hayashi Amasu hắn đã nghĩ đến chính mình mua nhà thời điểm. Đã đang suy nghĩ chính mình muốn mua một tòa ra sao nhà. Mua nhà muốn bao lớn phạm vi. Bao nhiêu giá cả Mua nhà. Khẳng định là nhất định phải mua xong. Muốn mua quý. Còn có một chút rất trọng yếu. Chính là muốn mua cách Seiren cao trung gần một ít nhà. Như vậy đến trường cũng sẽ thuận tiện rất nhiều thời gian. Liền như vậy ở Hayashi Amasu tùy ý trong ảo tưởng trôi đi phảng phất một cái chớp mắt. Amasu cũng đã sáng. Tự nhiên bên cạnh cái kia đồng hồ báo thức cũng đã bắt đầu điên cuồng vang lên. Hayashi Amasu duỗi ra quan linh lợi tay phải. Đem bên cạnh đồng hồ báo thức cho đóng rớt. Sau đó lại nằm sẽ trên giường. Nhắm mắt lại lần thứ hai nghỉ ngơi một lúc đại khái lại là nửa giờ sau. Hayashi Amasu cuối cùng từ chính mình trong chăn bò đi ra. cũng không có cảm giác đến có cỡ nào mệt mỏi. Hẳn là buổi tối giấc ngủ phi thường sung túc. Hơn nữa thời gian dài dậy sớm, cũng từ từ quen thuộc kéo màn cửa sổ ra. Một đạo sáng sủa đồng thời có chút tia sáng chói mắt từ trong cửa sổ chiếu vào. Hayashi Amasu nơi sâu xa tay phải đưa bàn tay mở ra thả ở trước mắt. Hồi lâu mới thích ứng, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng đã đến sáng sớm. Cũng không biết tối ngày hôm qua lúc nào ngủ. Thật giống như là một trong chớp mắt liền qua, bình thường rửa mặt sau khi kết thúc. Hayashi Amasu đi ra phòng của mình, rời đi này một tòa khách sạn, đi tới bên ngoài trên đường phố. Hiện tại thời gian là 6 giờ rưỡi. Đại sáng sớm có chút lạnh giá, không biết từ chỗ nào thổi tới từng trận gió lạnh đập ở Hayashi Amasu trên mặt. Trong nháy mắt để tinh thần hắn mấy lần, ở cái này còn không có bao nhiêu người trên đường phố. Hayashi Amasu tùy ý đi mua một chút ăn đồ vật, đem chính mình cái bụng lấp đầy sau khi, liền trực tiếp hướng về chính mình trường học Seiren Cao Trung Tiểu chạy tới. Đi vào Seiren Cao Trung cửa lớn, cửa bảo an liếc mắt nhìn hắn liền không hề nói gì. Trực tiếp cho đi, không có tiến hành ngăn cản. Đi tới bóng rổ bộ đổi Seiren Cao Trung bóng rổ bộ đồng phục chơi bóng. Đi vào trong sân bóng rổ, đồng thời đem phía sau màu đen ba lô thả xuống. Lúc này, cái này trong sân bóng rổ đã đến rồi rất nhiều người. Hayashi Amasu nhìn quét một lần, phát hiện trên căn bản chỉ cần là bóng rổ bộ người hầu như đều đã đến rồi. Đồng thời Hayashi Amasu còn phát hiện, Kagami vành mắt tựa hồ có hơi hắc, trên mặt thần sắc kích động đã không cách nào ẩn giấu, hướng về Kagami đi tới. Hayashi Amasu có chút lười nhác hỏi, Kagami, ngươi tối ngày hôm qua không có ngủ sao? À, làm sao ngươi biết? Kagami nhìn Hayashi Amasu, một mặt kinh ngạc. Kagami tuy rằng tâm tình kích động, thế nhưng hắn cũng không có cùng những người khác nói. Nhưng là Hayashi Amasu là làm sao biết? Điều này làm cho Kagami có chút không rõ, ha ha. Này không là hết sức rõ ràng sao? Hayashi Amasu cười cười không nói gì. Cái gì gọi là ta làm sao biết? Xem ngươi cái kia vành mắt đen là có thể rất rõ ràng biết rồi đi. Huấn luyện viên Riko Aida cũng đã đi tới trong sân bóng rổ. Phần lớn người đều ở trong sân bóng rổ huấn luyện. Năm thứ hai trên mặt của bọn họ cũng không có vẻ mặt gì, mà năm nhất trên mặt nhưng là kích động. Hayashi Amasu nhìn một lúc sau, cũng liền tham gia tiến vào bọn họ trong khi huấn luyện, hoạt động một chút thân thể của chính mình. Nóng người, chờ đến thời điểm cùng Kaizu Cao Trung huấn luyện thi đấu cũng không đến nỗi động tác cứng ngắc. Cùng Kagami đánh một lúc bóng rổ sau, Hayashi Amasu hắn phát hiện tựa hồ cái này trong sân bóng rổ có chút yên tĩnh. Ngoại trừ chơi bóng rổ âm thanh ở ngoài, sẽ không có cái gì khác âm thanh. Liền liền tiếng nói đều không có, xem ra phía bên mình người vẫn còn có chút hưng phấn a. Thời gian chậm rãi vượt qua, gần như lại qua sau một tiếng, Riko Aida tiếng còi vang lên. Bóng rổ bộ bên trong người nghe thấy này thanh tiếng còi cũng tập hợp lên. Đình chỉ chơi bóng rổ hành vi, Hayashi Amasu liếc mắt nhìn hiện tại thời gian, phát hiện hiện tại thời gian đã đến 8 giờ đúng. Nên gần như là thời điểm muốn đi Kaizu Cao Trung quả nhiên. Phía trước Riko Aida cũng mở miệng. Mọi người, hôm nay chính là chúng ta cùng Kaizu Cao Trung tiến hành huấn luyện thi đấu tháng ngày. Hiện tại chúng ta phải bắt đầu lên đường, chuyển động thân thể. Đến Kaizu Cao Trung bên kia qua cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.